Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 196, xảo ngộ phát tiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Hàn Mặc trong lòng giật mình, đuổi kịp nàng kia nhanh mại lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng mang nhập trong lòng bảo bối, làm sao vậy? Hoa Hoa ánh mắt lưu luyến không rời nhìn Tiền Phương, đôi mi thanh tú nhanh thúc. Một lát thẳng đến nàng xác nhận thân ảnh quen thuộc không có tái xuất hiện mới vừa rồi từ bỏ. Giơ lên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, lúm đồng tiền tràn đầy mãn ngọt. Đi thôi, chân mệt mỏi, Mộc Hàn Mặc sùng nịch cười, nắm cả vòng eo nàng kia mảnh khảnh. Cúi người, ở khuôn mặt nàng kia mềm mại ướt át nhỏ nhắn ấn hôn. Đi thôi, Đằng Nguyên quản lý đứng ở phía sau bọn họ thấy vậy. Tự giác cúi đầu, có một tia quỷ dị tươi cười, khắc ở trên mặt. Mang theo Hoa Hoa xoay người là lúc Hoa Hoa vẫn đang quay đầu nhìn mới vừa rồi phương hướng. Đi theo Mộc Hàn Mặc trở về. Tổng tài phu nhân thỉnh, Đằng Nguyên quản lý cung kính có lễ làm một cái thỉnh thủ thế, đi ở Mộc Hàn Mặc tả thượng sườn, ở Tiền Phương vì bọn họ dẫn đường. Đi vào Đằng Nguyên quản lý văn phòng khi, Mạc Lăng đã ngồi ở trên sofa. Nhợt nhạt uống cà phê, trong tay thưởng thức một cái hòm thủy tinh trong suốt. Các ngươi đến người nào vậy? Buông trong tay cà phê mùi nồng đậm chua xót khẩu vị ở bên trong khoang miệng lan tràn. Chua xót sau, đó là thản nhiên ngọt vị, cái gọi là trước khổ sau ngọt cũng chính là như vậy đi. Hoa Hoa nhìn Mạc Lăng xin lỗi cười. Không có việc gì ca, vừa rồi giống như thấy được một cái người quen. Cho nên đi theo nhìn xem, bất quá, hình như là ta hoa mắt. Kia một thân tục diễm, trên đời có mấy cái nhân có thể cập. Sẽ không nhìn lầm, chính là cùng quang thôi. Khả năng đi, Mạc Lăng cầm trong tay thủy tinh, đặt ở lòng bàn tay. Hướng tới Hoa Hoa vẫy tay. Tiểu muội lại đây, Mạc Ngọc đã muốn lấy lòng, đội thử xem thế nào, ca ta không phải nói thôi, người muội muội ta à, không mang vài thứ kia, phiền toái, nếu đi ở trên đường cái bị đoạt kia mới là mệt. Hoa Hoa cười hì hì nói xong, ánh mắt dừng lại tại kia mặc hộp ngọc tử đóng gói tốt. Bất quá thôi, cầm lại đi tặng cho cháu ngoại trai ngươi, hắn hẳn là sẽ thích, đây là nhuyễn ngọc đội thực thoải mái, không giống ngọc cứng rắn, không thoải mái. Mạc Lăng chưa từ bỏ ý định khuyên bảo, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có cấp này muội muội mua qua phụ tùng gì. Gần nhất nàng không thích mang vài thứ kia, thứ hai, ngay lúc đó kinh tế không đủ dư giả. Hoa Hoa tùy Mộc Hàn Mặc ngồi vào sofa đối diện Mạc Lăng, ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Trầm tư một lát mới tiếp nhận hòm thủy tinh trong tay hắn. Được rồi, ta đây nhận, Hoa Hoa vừa lùi về, hòm thủy tinh liền bị Mộc Hàn Mặc tiếp đi qua, mở ra hòm, vì nàng mang ở trên cổ cảm giác kia mềm lạnh lạnh, khiến nàng đánh một cái rùng mình. Lạnh, hảo lãnh nga, bàn tay nắm kia khối mặc ngọc trên tay mềm cảm giác. Làm cho nàng yêu thích không buông tay, trước đội quá vài ngày ta gọi là nhân cho ngươi theo địa phương khác mang ngọc ấm trở về. Mùa hè thời điểm mang ở trên người ấm áp thoải mái. Mộc Hàn Mặc đau tích kéo qua tay nàng, đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hoa Hoa khóe miệng khẽ nhếch cười cười. Hảo, ta còn chưa thấy qua ngọc ấm đâu. Mùa đông tay chân lạnh như băng, xuất môn cũng không thoải mái, gió lạnh từng trận lạnh như băng đến xương. Đến, tổng tài, phu nhân thỉnh dùng cà phê. Không biết khi nào, Đằng Nguyên quản lý đã muốn ra văn phòng, vì bọn họ bưng tới cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Nguyên quản lý bưng khay, đem cà phê phóng cho trước người bọn họ trên bàn trà. Mộc Hàn Mặc nhẹ chút cằm, bưng lên cà phê trước người, đặt ở Hoa Hoa bên môi. Nếm thử của ta, ấm áp mà tràn ngập từ tính tiếng nói, làm cho Đằng Nguyên quản lý âm thầm lau hãn, hắn phao cà phê, đều một cái liêu, chẳng lẽ cái kia hảo uống. Hoa Hoa uống một ngụm kia chua xót hương vị, làm cho nàng tóc mày, không có sữa, không ngon. Mộc Hàn Mặc trước mắt sùng nịch nhu nhu khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn. Này cũng không phải là ở nhà yêu ớt bao, Hoa Hoa co cái mũi nhỏ, một bộ phỉ nhổ bộ dáng của hắn. Mạc Lăng nhìn Hoa Hoa kia tuyết trắng da thịt đội mặc ngọc liên tục gật đầu. Không sai không sai, tiểu muội da thịt trắng nõn non mịn đội mặc ngọc. Càng hiển xông ra, Mộc Hàn Mặc nghe xong lời này, không khỏi ánh mắt chuyển lãnh, chừng mắt nhìn Mạc Lăng liếc mắt một cái. Chán buông xuống, nhìn kia lộ một nửa ở bên ngoài xương quai xanh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ngay cả chính hắn đều có thể rõ ràng nghe được cô lỗ thanh. Quả thật rất đẹp, duyên dáng xương quai xanh, khéo léo trắng nõn. Xứng thượng mặc ngọc nhiều điểm mặc sắc trắng nõn làn da càng hiển xông ra, liền ngay cả trắng nõn xương quai xanh, đều là như vậy thưởng mắt. Mạc Lăng gặp Mộc Hàn Mặc kia cơ khát bộ dáng, không khỏi mím môi nở nụ cười. Tiểu muội, muội phu hiện tại đem ngươi trở thành buổi chiều trà bánh. Muốn hay không trước thời gian trở về, hoặc là đi gian phòng, cho các ngươi đem chuyện này làm. trêu chọc ngữ khí, làm cho Oa Oa đỏ bừng hai má, vừa thẹn vừa giận. Mộc Hàn Mặc lại đột nhiên tâm tình tốt, vậy làm phiền ca, giúp chúng ta định phòng. Lời này vừa nói ra, Oa Oa toàn nổi lên tiểu quyền đầu, một quyền đánh vào hắn trên trán. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Không được nói càng không đứng đắn. Mộc Hàn Mặc ủy khuất đem khuôn mặt tuấn tú nằm ở hõm vai của nàng, nghe trên người nàng mùi thơm. Sợi tóc gian mùi thơm ngát an lòng, bình tĩnh. Lão bà, vi phu nào có không đứng đắn, ca đều rượt dây chúng ta đâu. Vì sao chỉ đánh ta một cái, ngươi thuận tay ta đi toilet. Nói xong, sắc mặt ửng hồng, đứng lên, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái ra văn phòng. Mộc Hàn Mặc sừng sốt một lát, chợt liền phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng biến mất ở văn phòng cửa bóng hình xinh đẹp. Ta cũng đi, Mạc Lăng không nói, tao nhã hai chân vén, trong tay bưng cà phê chén, nhợt nhạt uống, nhìn thân ảnh kia biến mất ở ngoài cửa cao lớn, khóe miệng vẽ bề ngoài một chút nhợt nhạt ý cười. Đằng Nguyên quản lý hai chân run rẩy tiện đà, khom người hành lễ. Đừng tổng tài, ngài chậm rãi uống, ta còn có việc trước đi xuống, đi thôi, Mạc Lăng trong lời nói, đối với hắn mà nói chính là đặc xá. Chỉ thấy Đằng Nguyên quản lý xoay người, nhanh chóng chạy đi văn phòng chính mình, tốc độ kia, làm cho Mạc Lăng xem thế là đủ rồi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua, như vậy béo, cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy, chật chật, Oa Oa theo hành lang đi quải mấy vòng, mới vừa rồi nhìn đến toilet mà ở nàng đi vào là lúc liền bị một cái hữu lực cánh tay mang tiếng ấm áp rắn chắc ôm ấp bên trong. Lão bà, nhanh chút đi ra, vi phu ở chỗ này chờ ngươi, nếu là gặp được chuyện gì, nhớ rõ cấp vi phu gọi điện thoại. Hảo, Oa Oa sắc mặt vẫn như cũ có chút hồng nhuận, coi như đồ má hồng bình thường, rất là đáng yêu. Làm cho người ta có âu yếm xúc động, dãy khai hắn kia ấm áp ôm ấp mang theo lòng tràn đầy ngọt ngào xoay người tiến vào toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Hàn Mặc tựa vào trên tường nữ toilet tiến xuất xuất nữ nhân đều ghé mắt có kinh diễm, có hèn mọn, không hề tiết còn có đủ loại ánh mắt đầu hướng hắn. Hắn cũng không để ở trong lòng, chính là toàn tâm toàn ý chờ thiên hạ kia đáng yêu. Oa Oa tiến vào toilet tìm vị trí đi tiểu sau, đi ra hẹp không gian, mở ra dòng nước đầu chốt mở. Giặt sạch trở lại đường ngay, phùng nhất phùng nước lạnh đang chuẩn bị hướng trên mặt kiêu, đã thấy gương xuất hiện một chút thân ảnh hồng sắc là như vậy quen thuộc, làm cho nàng vĩnh viễn không thể quên. Tùng rảnh tay thanh lương thủy, dọc theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi. Cặp kia mặt hồng sắc thân ảnh muốn đi ra ngoài, liền đi theo đi lên. Ở nàng bước ra toilet đại môn kia một khắc đến gần nàng, ngửi được nước hoa quen thuộc, nàng xác nhận nhân. Bước nhanh đi vài bước nâng thủ gian, liền giữ chặt nàng kia nóng cuốn tóc, sau này kéo. A thê lương mà thống khổ tiếng nói, đem tựa vào bên ngoài trên tường Mộc Hàn Mặc dẫn đi vào. Đồng thời cũng làm cho người ở bên trong, đều chạy đi ra ngăn chặn toilet nội sườn môn. Tên kia nữ tử bị bắt thân thể sau này đổ, nằm trên mặt đất. Người nào cư nhiên dám kéo tóc bổn tiểu thư. Không muốn sống chăng, rốt cục làm cho ta đụng tới ngươi, ngươi tàng thật sự thâm thôi. Ta nghĩ đến vẫn không thấy được ngươi. Nói xong, Oa Oa liền bất chấp tất cả kén khởi quyền đầu, nện ở trên mặt của nàng. Oành, oành oành, tiểu quyền đầu không có dừng lại khi, như vậy dùng sức mà ngoan tuyệt. Kia khí thế, rất có đại phong tư đại tỳ, ngay cả vào Mộc Hàn Mặc cũng xem mắt choáng váng. Đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại, người nằm trên mặt đất đã muốn giống như hát hí khúc người bình thường, treo màu. Mộc Hàn Mặc cũng đơn giản, làm cho nàng phát tiết trong lòng phẫn hận cùng ủy khuất còn có thương tâm mất đi ra ra. Oa Oa coi như đánh người tấu nghiện, cho dù cánh tay đã muốn như nhũn ra, lại vẫn đang không chịu dừng tay. Ngươi cho là ngươi hiện tại lại có tân ký chủ, ngươi phải ý còn có tiền dạo loại này châu báu đại hạ, bất quá là cái tình phụ bị nhân bao dưỡng. Oa Oa một bên tấu vừa nói, cuối cùng thở hồng hộc mới vừa rồi dừng tay. Mặc giày cao gót chân, giẫm nát tên kia mặc danh kỳ diệu bị tấu, phía trước phía sau không dám trợn mắt nữ nhân trên người. Đã sớm tưởng tấu ngươi, rốt cục làm cho ta thực hiện. Thích a, hừ, gót chân trước sau giật, chỉ nghe thấy nữ tử hoàn toàn thay đổi liên tục kêu rên gì. Chịu đựng vẻ mặt đau, nâng lên mí mắt ánh vào mi mắt là kia trương thanh thuần như trước, sắc mặt hồng nhuận, hăng hái mặt. Đồng Oa Oa, nguyên lai là ngươi, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi, cư nhiên dám đánh ta. Phẫn nộ tiếng giống giận dữ chưa lạc liền thấy nàng chống thân thể. Đứng lên, Oa Oa bay lên một cước trực tiếp đem nàng đá. Cồn đến toilet đại môn khẩu thanh âm rơi xuống đất cùng Đồng Vũ Vân tiếng thét chói tai lẫn lộn cùng một chỗ. Ta nói cho ngươi, Đồng Vũ Vân, ta không phải trước kia cái kia Đồng Oa Oa, nhầm ngươi khi dễ. ta họ Mạc, ta theo họ cha ta, ngươi nếu còn dám đối ta động thủ động cước, ngôn ngữ không sạch sẽ, cẩn thận ta phế đi ngươi. Theo Tây Tây Lý Đảo trở về, lần đầu tiên thực chiến diễn tập. Còn rất thuận tay, nàng vẫn tưởng hung hăng tấu Đồng Vũ Vân một chút, một cái tiện nữ nhân, còn đầy người tao vị nhân, trước kia nàng yếu đuối, đó là nàng xứng đáng bị khi dễ, hiện tại nàng cũng không phải là cái loại này bị khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Vũ Vân khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật trực tiếp chết ngất. Mà Hoa Hoa tự giới thiệu toilet nội môn ngoài cửa nữ nhân vừa vặn nghe vào trong tai. Mộc Hàn Mặc sớm vọt đến bên ngoài, tựa vào trên tường, yêu tai du tai nhìn nàng phát tiết tiểu bộ dáng. Trêu tức lời nói tự nhiên mà thốt ra, bảo bối, không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ, cũng đáng yêu như vậy. Cách chương.